Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, chỉ có một chương. A, Ôn Noãn nhấp môi dưới, cười nhạt nói. Không sao, dù sao chúng ta cũng phải trông chừng hành lý và hài tử. Đến lúc cần thì thay phiên nhau ngủ một chút là được. Ôn Noãn ôm bé suốt quãng đường, đã cảm thấy eo mỏi lưng đau. Không thèm quan tâm Cố Thanh Hàn nghĩ thế nào. Cô trực tiếp ngã xuống giường nằm, cùng Tiểu Gia Hòa nằm chung. Tiểu Gia Hòa thấy Ôn Noãn nằm xuống cũng lập tức kéo tóc nàng, khiến Ôn Noãn tê tê, gọi đau. Cố Thanh Hàn thấy vậy, vội vàng tách tay nhỏ của bé ra, nghiêm giọng nói. Không được kéo tóc như vậy, nhưng Tiểu Gia Hòa đã quen với Cố Thanh Hàn, giờ lại không còn sợ anh. Khi không được kéo tóc Ôn Noãn, bé liền chuyển sang bắt cằm Cố Thanh Hàn. Tuy nhiên, có lẽ do tay bé chạm vào hàm râu của anh mà thấy không thoải mái. Nên sau hai lần đã thôi không kéo nữa, mà bắt đầu nghịch giường nằm. Ôn Noãn dứt khoát ngồi dậy, không chán ghét mà giảng giải cho bé về việc không được. Phá hỏng của công, Cố Thanh Hàn vừa nghe Ôn Noãn nói chuyện với hài tử, vừa từ một cái túi hành lý quân xanh biếc lấy ra một tấm thảm nhỏ, trải lên giường. Nếu lạnh, có thể đắp một chút. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 53, HTML, Ôn Noãn ôm hài tử. Thực ra trên người đã ra mồ hôi, nhưng nhận thảm từ Cố Thanh Hàn, vẫn không quên cười tủm tỉm nói. Người chu đáo quá, rồi cô hỏi, người có mệt không, có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không? Cố Thanh Hàn tuy cao lớn, khỏe mạnh, nhưng ôm hành lý đi một đường, Ôn Noãn nhìn cũng cảm thấy hắn mệt. Tuy sắc mặt hắn không có gì thay đổi, nhưng hô hấp đã nhẹ nhàng hơn. Chưa kịp trả lời, thì trong thùng xe vang lên tiếng khóc quen thuộc của trẻ con. Họ thấy Lưu Minh Phi vừa khóc vừa ôm một bé đang gào khóc, một tay xách mấy gói lớn hành lý, thở hồng hộc tìm quanh. Thấy Cố Thanh Hàn, Lưu Minh Phi thở phào. Cố đồng chí, thật khéo, lại gặp được ngươi. Tiếp theo, hắn nói, cảm ơn ngươi vì chuyện vừa rồi, nếu không thì chắc chắn tôi không kịp chuyến xe này. Cố Thanh Hàn kỳ thật cũng không nghĩ chuyện này lại diễn ra như vậy, trên mặt có chút ngại ngùng, đáp. Không có gì. Thật ra là thê tử tôi quan sát tỉ mỉ, nhắc nhở tôi. Nếu không có Ôn Noãn nhắc nhở, có lẽ anh đã không chú ý đến chuyện này. Dù sao, đó cũng là vượt quá quyền hạn của anh. Cách chương.